Trọng sinh mặt thế nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 286, câu dẫn, gocchuyenaudio.com. Trong mắt Vương Chí mang theo khao khát, Vệ Liêu cậu nói tôi cố gắng nỗ lực thì có thể gia nhập tiểu đội Vân Hoán không? Vệ Liêu đè xuống chua xót trong lòng, chê y mặt cố gắng duy trì nụ cười. Anh muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối? Đi chết đi, Vương Chí cười mắng, đập một phát lên vai Vệ Liêu. Chủ và thợ chênh lệch nhiều như vậy sao? Nhưng phải công nhận tiểu đội Vân Hoán đúng là rất mạnh, họ là tiểu đội xếp hạng thứ nhất trong căn cứ, có biết bao nhiêu người muốn gia nhập vào, đáng tiếc là tiểu đội này không tuyển thêm người. Vệ Liêu yên lặng nói, quả thật rất mạnh, Vương Chí mặt tràn đầy hưng phấn, còn không phải sao, từng thành viên trong đội đều rất mạnh, bọn họ đều có danh hiệu độc nhất vô nhị cho mình. Nghe nói ngay cả căn cứ trưởng cũng muốn lôi kéo bọn họ. Nhưng tôi nghe nói bọn họ còn thiếu một người, hình như là lão út của đội, tên là gì ngược lại tôi nhớ không rõ, nhưng nhớ được danh hiệu của người đó là công tử. Trong lòng Vệ Liêu đau xót cụp mí mắt xuống không nói lời nào. Vương Chí còn đang biểu đạt sự sùng bái của mình với tiểu đội Vân Hoán, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng đen, anh ta lập tức cảnh giác. Thủy cầu trong tay còn chưa phóng ra ngoài, chỉ thấy một thiếu niên phong thái thanh nhã trong ngực ôm một viên tròn tròn màu lam cười nhạt bước ra. Vệ Liêu, đã lâu không gặp, sửa sang lại mái tóc của mình, cô ta vừa tắm rửa xong, còn cố ý xịt thêm chút nước hoa. Tóc đen hơi ướt, đôi mắt sách câu người mang theo tia mị hoặc. Trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ cũng không phải rất lạnh. Sở cố ý mặc một chiếc váy sa mỏng, cơ thể có lồi có lõm như ẩn như hiện, vô cùng chọc người. Vừa mới tắm rửa xong, váy sa có hơi dính sát vào người, sở chậm rãi sửa sang lại váy, đáy mắt lóe lên tia sáng kiên định, tình thế bắt buộc cô ta phải hành động. Mở cửa chuông nhỏ cố ý được cô ta đeo trên y cổ chân, thanh thúy mà êm tai, nhưng Vân Hoán vừa mới từ bên ngoài trở về đang ngồi trong phòng khách lại cảm thấy rất chói tai. Sở đi xuống, liếc mắt liền nhìn thấy Vân Hoán đang nhắm mắt ngồi trên y ghế sofa. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, dung nhan vô cùng tuấn mỹ như ẩn như hiện, lạnh lùng nghiêm nghị, khiến vô số nữ sinh điên cuồng si mê. Anh lặng lặng ngồi ở đó, tựa như một vị thần, ngón tay thon dài lại ôn nhu vuốt ve túi gấm, ánh mắt nhu hòa, tựa hồ xuyên qua túi gấm kia nhớ tới người nào đó. Hình ảnh đẹp là vậy, nhưng đối với sở mà nói, lại là hận ý thấu xương. Tiện nhân kia rõ ràng đã chết, tại sao Vân Hoán vẫn còn nghĩ tới người nọ? Cô ta mới là người đối với anh tốt nhất, tại sao trong lòng trong mắt tất cả mọi người đều chỉ có Tần Nhất? Cô ta mới là người nhà vài chục năm của bọn họ cơ mà. Sở kiềm chế hận cùng đố kỵ trong lòng, tiện nhân kia đã chết, hiện tại Vân Hoán là của cô ta. Không dễ gì mới có một cơ hội, chỉ có cô ta và Vân Hoán ở nhà, cô ta phải nắm chặt thời gian. Điều chỉnh tốt bản thân, sở cười ngọt ngào, đôi mắt sách phong tình long lanh. Lão đại, anh đã trở về. Mềm mềm nhu nhu, ngọt ngào như mật. Vân Hoán không đáp lời cô ta, vẫn ôn nhu vuốt ve túi gấm, hoặc là nói anh căn bản không nghe thấy tiếng của sở, anh hoàn toàn gạt bỏ sở ở bên ngoài. Sở không cam tâm, chậm rãi đi đến trước mặt Vân Hoán, váy sa cổ thấp trượt xuống, khe rãnh như ẩn như hiện. gocchuyenaudio.com. Vân Hoán rốt cuộc cũng ngẩng đầu, sở chưa kịp vui mừng, Vân Hoán trực tiếp đá cô ta ngã xuống sàn, môi mỏng hồng nhạt cực kỳ gợi cảm, nhưng lời nói ra lại lạnh nhạt vô tình. Bẩn, sở không dám tin, đây là nói cô ta sao? Trái tim cô ta đau nhói, cô ta yêu anh như vậy, sao anh có thể ghét bỏ cô ta? Lúc trước nếu không phải bọn họ bỏ lại một mình cô ta ở thí thần các, cô ta làm sao có thể bị Lâm Hải bắt đi chứ? Sở hoàn toàn quên, ban đầu là chính cô ta yêu cầu lưu lại, giúp Vân Hoán trông giữ thí thần các. Sở lê hoa đái vũ, bày ra dáng vẻ đáng thương nhìn Vân Hoán, bất chấp đau nhức chê y người, cô ta xông tới muốn ôm lấy Vân Hoán. Vân Hoán khinh suất bị cô ta ôm chặt lấy eo. Cách chương.